Tiên Ma Đồng Tu, chương 2177, Hoa Hòa Thượng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phá sản, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi đến sườn núi, mọi người đã tụ tập hoàn tất, nói cái gì cũng không nói, ý bảo cách tang lên đường đi, một đám 200 người đội ngũ, liền ngự không theo sườn núi bay lên, hóa thành đạo đạo lưu quang, tựa như giống như sao băng hướng phía thập vạn đại sơn. Phía tây bay đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bay khỏi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân đại khái 300 dặm về sau, Diệp Tiểu Xuyên có chút bất an quay đầu lại nhìn, cảm thấy có cái gì không đúng. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, ngươi làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, không biết, cảm giác Hoa Hòa Thượng hình như là đang gạt ta. Tính, người ta lớn như vậy bài mặt phong ma tam giới tuyệt thế cao thủ, làm sao sẽ lừa gạt ta đây, cái hậu sinh vãn bối đâu này? Lời này âm tiết cứng rắn đi xuống, đồng thời A Hương trong phòng Hoa Hòa Thượng liền đối A Hương nói ra. Cho dù ngươi đã tỉnh thì thế nào, ta cũng không tin ngươi dám cùng ta động thủ. Vượng tài ta là muốn định rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó liền nghe đến phốc thông một tiếng vang thật lớn, cả gian lúc cửa gỗ liền bay ra ngoài, đồng thời bay ra ngoài còn có Hoa Hòa Thượng mập mạp thân thể. Hoa Hòa Thượng trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, có chút đầy bụi đất, đứng lên, bụng lấy bờ mông, kêu lên. Xú nhà đầu, ta là ngươi tiền bối A Hát, có hay không điểm kính giả yêu trẻ đạo đức công cộng tâm. Đau chết ta đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng chậm rãi đi ra một thân ảnh, cái đầu không cao, trên người bọc lấy bách sắc miêu cương quần áo và trang sức, trên đầu cũng bọc lấy một tầng vải bông, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn không thấy nàng tướng mạo. A Hương chậm rãi theo vỡ vụn nơi cửa phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng đầy trời đầy sao, trong ánh mắt mang theo mấy phần đau thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thức dậy, đã là người và vật không còn, tinh thần như trước xinh đẹp, thế nhưng chính mình hoàn toàn biến thành đệ nhất thiên hạ người quái dị. Hoa Hòa Thượng thấy A Hương 45 độ nhìn lên màn đêm bầu trời, xoa bờ mông bu lại, cũng duỗi cái đầu xem những vì sao, nói. Người đang ở đây nhìn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương khí quản bị đốt thập phần nghiêm trọng, khó có thể nói chuyện, chỉ có thể dùng tinh thần lực cùng hắn người trao đổi. Nàng nói, ai cần ngươi lo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, thò tay đem Hoa Hòa Thượng trong ngực vượng tài cho đoạt lấy. Hoa Hòa Thượng cười ha hà nói. Nguyên lai ngươi cùng ta tâm tư một dạng, A Hát cũng coi trọng vượng tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương nói, cho rằng ai cũng như ngươi một dạng, cái này chỉ thần điều là Diệp công tử, ai cũng đừng nghĩ cướp đi hắn. Hoa Hòa Thượng ngẩn người, sau đó ngạc nhiên nói, A Hát, ngươi xem thượng không phải vượng tài, là cái tiểu tử thúi kia A Hát. Nhưng hắn là em rể ngươi A Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương chừng Hoa Hòa Thượng liếc nói, gocchuyenaudio.com. Ta cuối cùng lại cùng ngươi cái này xú Hòa Thượng nói một lần, ta là A Hương, không phải trong miệng ngươi Vân Tà Nhi. Vân Tà Nhi cùng Mộc Sở Tử chỉ là của ta tổ tiên mà thôi. Hoa Hòa Thượng gãi gãi đầu chọc, cảm thấy cái này quá không công bình, này Diệp Tiểu Xuyên chẳng phải so với chính mình anh Tuấn một ném ném ư, như thế nào nữ nhân duyên tốt như vậy đâu này. Nam nữ thông sát A Hát, A Hương tựa như xem thấu hắn ác tha tâm tư, nói. Ngươi còn dám nghĩ ngợi lung tung, ta liền đối với ngươi không khách khí. Lúc trước ta bị gác ở trên tế đàn, tất cả tộc nhân đều hô lớn đốt chết ta, chỉ có Diệp công tử xuất thủ cứu giúp ta, thiếu một mình hắn tình. Cho nên ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ không để cho ngươi đem vượng tài mang đi. Hoa Hòa Thượng nói, tốt nhất tựa như ngươi nói, chẳng qua là còn nhân tình của hắn, nếu như ngươi cái này tiểu nha đầu thật sự đối với hắn động cảm tình, chịu khổ nhất định là chính ngươi. Tính, ngươi đã đều muốn vượng tài, ta liền bán cho ngươi mặt mũi, sẽ đem vượng tài tặng cho ngươi. Tu vi của ngươi không sai, vượng tài ở bên cạnh ngươi, mới có thể thuận lợi thức tỉnh. Đều rời đi, ta vẫn là thừa lúc thời không chi môn đóng cửa trước, tranh thủ thời gian hồi thiên giới A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương nói, ngươi không tìm cái kia quỷ nha đầu. Hoa Hòa Thượng tức giận, tìm cái giám A Hát, ta đây tới nhân gian không có ý định lãng phí thời gian tìm nàng, đợi nàng chơi chán, tự nhiên sẽ trở về. Bất quá trên người của ngươi bỏng vết sẹo, quỷ nha đầu ngược lại là có thể trị càng, ngươi nếu như gặp được nàng, liền để nàng giúp ngươi trị. Liệu báo ra ta tục danh, tiền thuốc men xác định vững chắc có thể cho ngươi bớt 8%. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Hương chém xéo đầu nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý Hoa Hòa Thượng nói. Giảm giá 20, mặt mũi của ngươi thật lớn a hát, Hoa Hòa Thượng ha ha cười nói. Đó là tự nhiên, phóng nhãn tam giới, ai dám không để cho ta pháp tướng mặt mũi. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa luyện chế thiên lộ sinh cơ thủy tuy nhiên có thể trị càng trên người của ngươi bỏng dấu vết nhưng ngươi yết hầu khí quản đã bị hoàn toàn cháy hỏng. Đời này đoán chừng đều là tiểu không nói gì, chỉ có thể thông qua linh hồn cùng người trao đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hương nói, đây là mệnh trung chú định không cần cưỡng cầu. Xú Hòa Thượng ngươi luôn mồm nói là tiền bối của ta, ngươi vị này trước mắt tiền bối, có phải hay không nên có chỗ tỏ vẻ. Hoa Hòa Thượng lập tức lộ ra cảnh giác ánh mắt bụng lấy tay mình trên cổ tay càn khôn chữ vật chặt nói. Ngươi nghĩ làm gì, ta là kẻ nghèo hàn, cái gì cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hương nói, ta tuy nhiên có được lực lượng cường đại, nhưng là cũng không có pháp bảo binh khí, ngươi nhất định có rất nhiều thứ tốt. Hừng đông lúc Hoa Hòa Thượng rời đi cơ hồ là chạy trối chết một bà nước mũi một bà nước mắt hô to phá sản, phá sản. Xem ra bị A Hương đánh cướp không ít bảo bối tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hương cũng rời đi cái này vạn nguyên sơn nơi chú quân, đã không có làm cho nàng lưu luyến người, khi nàng thân nhân cùng tộc nhân đem nàng đẩy lên tế đàn, hiến tế cho Si Vưu tổ tiên một khắc này, nàng cũng chưa có thân nhân. Góc truyện audio.com, A Hương phi hành trên không trung không khoái, trong tay vuốt vuốt một cây màu lửa đỏ kiếm tiên, hơi chút thúc giục linh lực trên thân kiếm bộc phát ra bốc hơi hỏa diễm, linh khí rất mạnh, vừa nhìn chính là thần khí cấp bậc pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng đối cái này chuôi kiếm linh lực rất hài lòng, chính là danh tự không quá ưa thích Hoa Hòa Thượng nói chuôi kiếm này danh gọi Đại Long. Đại Long thần kiếm, khó nghe muốn chết, sánh vai trên vai ngồi cạnh vượng tài danh tự còn khó hơn nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy A Hương liền chính mình cho chuôi kiếm này lấy một cái tên. Xích huyết cái này cùng nàng trong trí nhớ tổ tiên Mộc Sở Tử Pháp bảo xích hồng danh tự rất giống. Ngoại trừ theo Hoa Hòa Thượng trên người lừa gạt xích huyết thần kiếm, còn có một chút những thứ khác tiểu đồ chơi, một cái dung lượng rất lớn càn khôn túi chữ vật ba bình không biết là cái gì công dụng đan dược 99 cây tú hoa châm bộ dáng pháp bảo còn có vài bao lớn thiên. Giới ăn vặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hương dù sao cũng là 14-15 tuổi tiểu cô nương, tham ăn vô cùng, nàng cảm thấy những thứ này đồ ăn vặt so với cái kia tiểu đồ chơi pháp bảo còn trọng yếu hơn. Hiện tại vượng tài muốn ăn không tốt, nàng một người hưởng thụ những thứ này ăn ngon ăn vặt ngự không bay lượn tại trên 9 tầng trời, tâm tình thời gian dần trôi qua khá hơn, quên mình bây giờ xấu dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng hôn lúc Diệp Tiểu Xuyên đám người đã đi tới một chỗ Nam Cương đội du kích xây dựng cơ sở tạm thời, ý định sáng sớm ngày mai tiếp tục chạy đi, A Hương cũng từ cửu thiên phía trên rơi xuống. Nàng vị trí một mảnh hỗn độn, diện tích hơn 10 dặm đều biến thành đất bằng, chính giữa này tòa cao điểm cũng bị chặn ngang chặt đứt hoặc thoát thoát thấp một nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây chính là Mộc Vân Phong. Trước đó không lâu nơi đây đã từng phát sinh quá một hồi đại chiến, Mộc Vân trại dấu vết đã toàn bộ tại đại chiến bên trong bị xóa đi. A Hương rơi vào Mộc Vân Phong đứt gãy trên sườn núi, nhìn xem chu vi chiến trường di tích nhẹ nhàng thở dài tính toán như thế nào đem Mộc Vân trại một lần nữa kiến tạo đứng lên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cô gái từ trong bóng tối truyền đến. Ngươi là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.